Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 994, chúng ta tới cái đổ ước. Gặm nuốt văn tự hóa thân, Tần Dương như vào chỗ không người, một đường tiến lên, gặp được người, liền nói có quan trọng bí ẩn chuyện muốn cho ty chủ báo cáo. Nếu là có người hỏi, Tần Dương giả bộ như do dự một chút, liền trực tiếp mở miệng. Nhưng mà, hắn mỗi một lần vừa định lúc nói, đối phương lại lập tức đánh gãy hắn, nghe cũng không dám nghe một chút. Sau đó còn chi kỷ chỉ dẫn hai câu, để hắn nhanh đi. Tần Dương khách khí nói tạ, nghênh ngang đi vào trong. Mọi thứ tỉ như giới luật ti loại hình địa phương, quy củ chính là lớn hơn thiên đồ vật. Dù là ngoại giới đối với giới luật ti truyền ngôn, trên cơ bản cùng đại hoang định thiên ti một đường đi. Nhưng muốn nói thanh danh nha, giới luật ti thanh danh đã xấu đến, người khác trong âm thầm đàm, đều không dám nói tình trạng. Những cái này cẩu đồ vật mỗi một cái đều là không tuân theo quy củ. Không nói đạo lý ác huyền, ăn người không nhả xương, tất cả mọi người sẽ não bổ ra một câu. Ta giới luật ti bản thân liền là quy củ, tự là chuẩn mực, trên thực tế, đối ngoại đúng là không sai biệt lắm, cũng không tính là bên ngoài truyền ngôn quá hắc bọn họ. Nhưng càng là như thế, nội bộ trên thực tế, lại cùng truyền ngôn càng không giống, trong đó quy củ xâm nghiêm, chuẩn mực khắc nghiệt, Tần Dương tại khai phát chư thiên hình chiếu, dám dùng ra. Tự nhiên là muốn trước sớm chuẩn bị sẵn sàng, giới luật ti nội bộ, bây giờ so với hắn còn hiểu bên này quy củ, hiểu cái này bản phía sau cùng tường thành gạch đồng dạng chuẩn mực chi thư người. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Dương một đường hướng vào phía trong đi, giới luật ti chủ sự công địa phương, chiếm diện tích rất lớn, trung tâm hình như 9 tầng tháp cao. Bốn phía xung quanh phương viên ba dặm chi địa, đều bạch ngọc lát thành không có chỗ trống khu vực. Nơi này mỗi một khối ngọc gạch bên trong, đều khắc rõ đại lượng phù văn cùng đạo văn. Tùy tiện xâm nhập, cho dù có thể sẽ không chết, nhưng cũng cơ bản rất không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Mặt ngoài nhìn, chỉ là ba dặm chi địa, trên thực tế có bao xa, ai cũng không biết. Tần Dương thậm chí tại một chút bạch ngọc gạch bên trong, thấy được trong đó phong tồn lấy bản thể chí ít vài dặm lớn hung thú. Chỉ có ở giữa đầu này đại đạo, có thể nối thẳng trung tâm 9 tầng tháp cao, nếu không có tất yếu, kẻ tự tiện đi vào chết. Không ai hoài nghi Tần Dương điều khiển người này, chính là như thế, chỉ cần xác định thân phận không sai. Không ai sẽ cảm thấy hắn nói có chuyện quan trọng, nhất định phải cho ty chủ ở trước mặt báo cáo là nói dối. Cũng không ai cảm thấy hắn biết đối với ty chủ bất lợi. Hắn biết có cái gì ý đồ xấu, phàm là có một chút không đúng, chết người liền đúng hắn. Úp, sai, chết đúng giới luật ty chủ chó săn chó săn. Tần Dương một đường nghênh ngang, bước chân đi thong thả. Theo đại đạo một đường đi tới, đến tháp cao trước cửa, trên cửa lớn trải thủ chậm rãi nhuyễn động một chút, một viên hắc dương đầu, từ bên trong nhô ra. Chuyện gì? Tần Dương xuất ra thân phận lệnh bài của mình, mặt không đổi sắc nói, có quan hệ Tần Dương đại tình báo, nhất định phải ở trước mặt cho ty chủ báo cáo mới có thể nói rõ ràng. Hắc dương đầu con mắt, một mảnh đen kịt. Dường như nhất chính nhất phản hai cái xoay tròn vòng xoáy. Tần Dương nói ra được mỗi một chữ, đều phảng phất hóa thành thực chất văn tự, khắc sâu vào đến nó hai mắt vòng xoáy bên trong. Tất cả văn tự, tại vòng xoáy bên trong trầm luân tiêu tán. Hắc Sơn Dương gật đầu, không dị dạng, không hoang ngôn, mà lại cũng hoàn toàn chính xác rất có tất yếu. Không tự mình báo cáo không có cách nào nói rõ ràng. Ngươi đi vào, ty chủ tại tầng thứ 9. Ngươi đi, chỉ cần tại cửa ra vào chờ đợi ty chủ triệu hoán là được. Đa tạ, Hắc Sơn Dương đầu ngập vào đại môn biến mất không thấy gì nữa. Đại môn tự động mở ra, Tần Dương cất bước tiến vào bên trong, đập vào mắt tầng thứ nhất, chính là một to lớn vô cùng thư khố. Từng tòa trên giá sách, trưng bày đại lượng thư tịch, bình thường nhất giấy chất thư tịch, thẻ tre, lại đến tin tức gánh chịu lượng cao hơn ngọc giản lá vàng. Thiết thư ngọc sách, cái gì cần có đều có. Tần Dương đục lỗ quét một chút, không thấy được có cái gì phòng hộ. Có phòng hộ hắn cũng không quá để ý. Tiện tay cầm lấy một quyển sách, liền mở ra quét hình hình thức. Hắn nhìn như không nhanh không chậm lật sách, trên thực tế quét xem tốc độ lại nhanh đáng sợ. Giấy chất thư tịch cũng chỉ cần rầm rầm lật một cái, tất cả nội dung liền ghi vào. Ngược lại lại càng dễ đọc đến ngọc giản chi lưu, bởi vì trong tin tức quá lớn, cần tốn hao một chút thời gian. Giới luật ty chủ không phải biết nhất môn văn tự hóa thân năng lực a. Vậy dĩ nhiên là cần phải có trong một quyển sách nội dung đến gánh chịu. Tần Dương không biết đối phương dùng đích thị quyển sách nào. Muốn biết, Tần Dương duy nhất có thể xác định, tự là giới luật ty chủ nơi ở của mình bên trong. Khẳng định là có, loại người này, không có khả năng nắm hóa thân sinh mệnh chi thư. Phóng tới địa phương khác, Tần Dương tứ không kiêng sợ đảo sách, muốn nhìn một chút. Đến cùng bao lâu mới có người tìm đến mình? Nhưng mà, hắn lật ra một lúc, lấy cực nhanh tốc độ, ghi vào một phần tư giá sách, lại còn không ai để ý đến hắn. Tần Dương có chút chấn kinh, có thể dễ như trở bàn tay tiến đến. Ngược lại, hắn đúng không ngoài ý muốn. Dù sao giới luật ty nội bộ quy củ, lại thêm giới luật ty chủ uy nghiêm, cơ hồ đã nhanh thành phía dưới người tâm lý âm ảnh. Lấy cái xảo tiến đến liền thôi. Hiện tại cũng đến bên này. Giới luật ty chủ đúng không có phát hiện hắn đây. Vẫn là phát hiện còn muốn quan sát một chút. Hay là hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện. Tần Dương nghĩ như thế nào đều không muốn minh bạch. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thừa cơ vớt chỗ tốt. Hắn vui vẻ tiếp tục lật sách. Tiếp tục ghi vào, có hoa phí hết hơn 4 canh giờ, mới đưa trong tầng thứ nhất thư tịch, toàn bộ ghi vào kết thúc, căn bản là trực tiếp phục chế đến đây. Xong việc, Tần Dương ngẩng đầu, nhìn lên trên một chút, gãi đầu một cái, mà trong tầng thứ 9 một gian toàn phong bế mật thất bên trong. Thượng hạ chung quanh, liền thành một khối, toàn thân đen nhánh bằng đá trên vách tường. Khắc dấu đại lượng lít nha lít nhít, không ngừng biến hóa phù văn. Giới luật ty chủ treo ngồi giữa không trung, bên ngoài thân phù văn phun trào, cùng trong đó một mặt tường trên vách du tẩu phù văn sinh ra cộng minh. Đúng hắn tự thân tu hành, so hóa thân rõ ràng cao một cái cấp bậc. Hắn cộng minh chính là phù văn, cực lớn đến khó mà tính toán phù văn, ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không hề quan hệ, trừ phi có cái gì thiên đại sự tình, dưới tay hắn mấy cái thân tín mới có thể tỉnh lại hắn, hoặc là đế tôn triệu kiến. Tần Dương thì ở lầu một, hắn vẫn còn không có cảm giác, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới loại chuyện này. Lầu một Tần Dương có chút bật cười, hắn tiếp tục hướng thượng đi, ven đường nhìn thấy tất cả có ghi lại đồ vật. Toàn bộ ghi vào xuống tới, vô luận thư tịch, vẫn là trên vách tường bức họa, khảm nạm đi vào bia đá, một đường đi tới tầng thứ 9, trung tâm bày biện lấy một cái bàn, bên cạnh cũng có hai tòa giá sách, cũng đều là giới luật ty chủ thường dùng đến điển tịch. Hay là gần nhất đang xem điển tịch, không có gặp giới luật ty chủ nhân, Tần Dương cũng không có thành thành thật thật đứng tại lối vào chờ lấy. Không chút khách khí bắt đầu tiếp tục lật sách, làm lật đến trong đó một quyển sách. Chỉ nhìn tờ thứ nhất, Tần Dương liền xác định, bản sách tựu là văn tự hóa thân sinh mệnh chi thư. Nội dung cùng thập nhị thôi diễn ra trong đó một bản. độ cao trùng hợp, khác nhau cũng chỉ là một chút địa phương nhỏ, có hơi khác biệt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Sai một chữ, đó chính là mặt khác một quyển sách. Tần Dương ghi vào xong, đem trả về chỗ cũ, quay đầu nhìn về phía chính diện trên bàn sách bày biện bản thật dày kim trúc sách dày. Chính diện thượng thư, thương hiệt đại điển, bốn chữ lớn. Kinh điển cứ như vậy bày ở trên mặt bàn. Con hàng này tâm thật là lớn. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt vài câu. Tự mình ngồi tại trước bàn sách mới. Đem quyển sách này lật qua. Tùy ý lật ra liền nhìn. Nội dung cùng Tần Dương nghĩ không giống nhau lắm. Không có bất kỳ cái gì một câu. Chỉ có từng cái ký tự. Mỗi một chữ phủ bên trong. Đều ẩn chứa khổng lồ tin tức. Chỉ nhìn mấy cái tự phù, hắn liền cảm giác được, tin tức quá mức khổng lồ, hắn loại này không ổn định hình chiếu phương thức, căn bản không chịu nổi. Hắn hình chiếu ra hỏa này, đã chịu ảnh hưởng, lại tiếp tục, khẳng định sẽ đem đối phương từ ôn nhu hương bên trong đánh thức. Mà lại, hắn cũng không cách nào nhìn xuống, tại hắn xem bản sách trước tiên. Giới luật ti chủ liền vô thanh vô tức xuất hiện tại đây bàn con đối diện. Hắn bên ngoài thân chảy xuôi đại lượng phù văn. Những phù văn này chậm rãi biến mất, mà khí tức của hắn cũng đã trước một bước đem Tần Dương đẩy đi ra. Tần Dương thuận thế lui lại, cũng đem bản thương hiệt đại điển bỏ trên bàn, không có cứng rắn đoạt. Giới luật ti chủ sắc mặt âm trầm, nội tâm có chút chấn kinh. Gia hỏa này làm sao tới được nơi này, nhưng đúng hắn nhìn thấy tới mặt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, trong nháy mắt liền hiểu được, không phải hắn cấp dưới, suy nghĩ tật truyền, hắn cùng lúc trước Tần Dương chọn một dạng, trước thu liễm khí tức, hai mắt như chim ưng, phảng phất muốn trực tiếp đem Tần Dương nhìn thấu, tứ không kiêng sợ thăm dò, Tần Dương, đừng xem. Con mắt trừng mù, cũng không có tác dụng gì. Nếu là ngươi hiện tại liền đi tìm gia trưởng cáo trạng. Nói không chừng thật là có khả năng lưu lại ta đây. Tần Dương cười ha ha một tiếng. Giật dây lấy giới luật ti chủ khóc hô hào kêu gọi thập phương đế tôn. Ai nha, bệ hạ, ngươi mau tới quản quản. Tần Dương vậy mà lặng lẽ tiềm nhập nhà ta. Giới luật ti chủ nghiêm mặt. Cùng con lừa mặt, trực tiếp không để ý đến câu nói này. Tần Dương chạy đến, tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Hắn cũng nhìn rõ ràng, hắn cái này cấp dưới, hoàn toàn chính xác đúng hắn cấp dưới không sai. Từ nhục thân đến thần hồn đều, duy chỉ có một chút, thuộc hạ của hắn, chẳng những thần hồn tại ngủ say, liền nhục thân. Lực lượng trong cơ thể đều ngủ say trạng thái. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kết hợp Tần Dương tu hành đại mộng chân kinh. Giới luật ti chủ tự nhiên minh bạch Tần Dương làm sao tới. Ngươi cũng không hỏi xem ta làm sao đi lên. Ngươi cũng tới. Hỏi ra tác dụng gì. Ta nói. Ta có một món có quan hệ Tần Dương đại tình báo. Nhất định phải ở trước mặt mới có thể nói rõ với ngươi. Hiện tại không cần ta nói ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra. Ta chính là Tần Dương. Ta lấy nhập mộng chi pháp. Khống chế ngươi người tiềm nhập tiến đến. Đây coi như là đại tình báo. Hừ, so với mục sư, ngươi thực kém không phải một điểm nửa điểm. Không cần loại này ngây thơ phép khích tướng. Ta cao đại thượng không nổi. Tần Dương tự mình đi lên trước. Cùng giới luật ti chủ kéo dài thời gian đánh pháo miệng. Ngồi đối diện hắn, Tần Dương không chút khách khí cầm lấy bản thương hiệt đại điển. Tiếp tục xem nội dung bên trong, giới luật ti chủ cũng không ngăn trở. Tần Dương chỉ nhập mộng giáng lâm mà thôi. Cho dù bản thân hắn đích thân đến, mượn nhờ cái kia món pháp bảo cùng một chỗ, muốn xem xong bản thương hiệt đại điển. Cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, ngươi nên minh bạch, vô luận ngươi như thế nào hao tổn tâm cơ, vụng trộm làm những không coi là gì chuyện, cũng không có khả năng đối với đế tôn có chút tổn thương. cho dù là nhân tộc thượng cổ trong thập nhị sư mục sư, cũng không phải đế tôn đối thủ. Đế tôn thần uy đã khó mà đánh giá, ngươi chẳng qua là phù du lay cây mà thôi. Ân, ngươi nói đúng, nhưng ta có thể thật không phải là đối thủ của thập phương đế tôn, cho nên bản tôn mới không dám đến. Ta sợ bị hắn đánh chết. Dù là ta đã từng chứng kiến qua Thái Vi vẫn lạc, chứng kiến qua Thái Hạo bị xóa bỏ, ta cũng sợ thập phương đế tôn thích cao cao tại thượng, kéo không xuống mặt ta thật không sợ. Giống thập phương đế tôn dạng này, có thể kéo xuống mặt hỗn thành nhân tộc thần triều đại đế, ta đúng thật có điểm sợ hắn. Tần Dương nói một mặt thản nhiên, không chút nào cho là nhục. Giới luật ti chủ trong lúc nhất thời không phản bác được, nhưng tương tự, hắn nhưng trong lòng run lên. Yên lặng đem mục sư trình độ uy hiếp điều thấp đến dưới Tần Dương, mục sư cũng sẽ không muốn mặt đến thản nhiên tình trạng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi hóa thân xuẩn, ngươi cũng giống vậy. Tần Dương tứ không kiêng sợ oán hận một câu, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem sách. Giới luật ti chủ lông mày cau lại, suy nghĩ lóe lên, còn có thể muốn làm gì? Muốn đế tôn vẫn lạc chứ sao? Chỉ có điều, cho đến bây giờ, hắn vẫn là không nhìn ra Tần Dương cách làm này đến cùng làm sao để đế tôn vẫn lạc, còn không bằng mục sư như vậy đường đường chính chính chiến một trận, mạnh tới mức này cường giả, cái khác yếu một cái cấp độ cường giả, tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là có thể lãng phí đối phương một điểm khí lực heo. Yếu hơn, trực tiếp có thể bỏ qua không tính, loại này siêu việt phong hào cường giả, chỉ có thể cùng cấp bậc ở giữa chiến đấu, những người còn lại đều không có cách nào nhúng tay, liền tới gần đều làm không được. Tần Dương nhìn một tờ, lại nhìn đằng sau thật dày một đống lớn, bất đắc dĩ từ bỏ hiện tại liền tiếp tục xem dự định. Người bản sách thật có ý tứ, có thể cho ta mượn nhìn xem không? Giới luật ti chủ kém chút một hơi không có đi lên. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Làm đại giới, ta biết mở ra đại hoang cùng thập phương giới ở giữa thông đạo, ta có thể cho các ngươi một đánh cược. Tần Dương khép lại thương hiệt đại điển, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn giới luật ti chủ. Như thế nào cược? Thượng cổ chi chiến, tàn khốc đại giới, còn tại trước mắt, ngươi có thể chuyển cáo thập phương đế tôn. Nếu như thượng cổ toàn diện đại chiến, kết cục nhất định cùng thượng cổ, không có người nào là bên thắng. Bây giờ chúng ta lấy vạn năm làm hạn định, ta không xuất thủ, thập phương đế tôn cũng không xuất thủ, chỉ có thể trưởng khống riêng phần mình thần triều đến giao phong. Vạn năm bên trong, lấy cương vực để tính, ai cương vực lớn, ai thần triều chi lực mạnh hơn, ai chính là thắng, kẻ bại toàn tuyến rời khỏi. Chúng ta cược quốc vận, cược lý niệm, như thế, tối thiểu không biết không có bên thắng. Nếu thập phương đế tôn không đáp ứng, chúng ta liền tiếp theo chiến tranh toàn diện, không có gì hơn không có bên thắng, mọi người cùng nhau chết. Nhưng bây giờ vong giả chi giới đã xuất hiện, đến bên kia, mọi người tiếp tục tới qua, mà thập phương đế tôn nếu là đi vong giả chi giới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chẳng qua là không muốn từ bỏ người sống thế giới mà thôi. Có đáp ứng hay không, đều xem các ngươi. Tần Dương vỗ vỗ bản thương hiệt đại điển. Các ngươi lúc nào muốn đáp ứng, lúc nào đem quyển sách này đưa đến trong tay Tả Ngộ là đủ. Úp, còn có, lần sau không muốn đưa hóa thân tới chịu chết, không có ý nghĩa, ta cũng rất không thích. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương trực tiếp tán đi hình chiếu, lưu lại cái này chó săn ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Sau khi trở về, Tần Dương vươn tay, một quyển sách trống rỗng tại trong lòng bàn tay hắn hiển hiện. Phục chế tới sinh mệnh chi thư, chỉ một bản tam lưu cố sự thư mà thôi, thường thường không có gì lạ. Hạch tâm chính là trong đó ghi lại văn tự nội dung mà thôi. Ở ta nơi này chơi trò hề này, đơn giản nghịch đại đao trước mặt quan công. Tần Dương xuất ra chất dẻo hắc kiếm, tại bàn trên sách khắc lên một viên phù văn, ngược lại đem ném đến trong hải nhãn, đem sâu mọt gọi, an, vàng óng ánh sâu mọt, hơi có chút ghét bỏ, xong việc đút ngươi ăn một bản kinh điển, mọt duỗi ra móng vuốt, ôm quyển sách này, hơi có chút không tình nguyện, từng chút đem bản sách gặm nuốt rơi. Cùng một thời gian, giới luật ti chủ còn đang suy tư thời điểm, hắn liền nhìn thấy bản sinh mệnh chi thư, có chút nổi lên thần quang, hắn hóa thân tự nhiên mà vậy hiển hiện, bản tôn, hóa thân hô một tiếng, liền gặp hắn thân thể, từ bên trái bắt đầu, từng chút biến mất không thấy, ngắn ngủi mấy hơi thở, hóa thân liền tan thành mây khói, mà lại nhìn bản sinh mệnh chi thư, bên trong rỗng tuếch, một chữ cũng không có, thậm chí, hắn đều không nhớ rõ bản trên sách nội dung là cái gì. Giới luật ti chủ tâm bên trong phát lạnh, lập tức đứng dậy, thẳng đến cung thành mà đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.